Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, hai nữ tướng gặp. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi chiều hơn 4 giờ. Trương Dịch Phong rời đi biệt thự. Thái Phương Hà biết hắn muốn đi đâu. Không có giữ lại, chẳng qua là nhìn hắn bóng lưng ánh mắt phá lệ phức tạp. Trương Dịch Phong đầu tiên là đi bệnh viện, cho chị dâu mua chút đồ bổ. Sau đó cùng hai cháu ngoại bồi dưỡng một chút cảm tình. Liền thẳng đi tới nhà ở chung cư. Ám huyết hoa hồng sáu nữ thấy Trương Dịch Phong có dũng khí cho N cảm giác. Tối hôm qua bị các người đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ lại phải bị đuổi ra khỏi cửa. Nóng này không tốt lắm hồng huyết. Thiếu chút nữa vén tay áo lên cùng Trương Dịch Phong làm. Đáng tiếc, bọn hắn quả đấm không có Trương Dịch Phong cứng rắn. Sáu cô gái nhỏ lão trung thành di chuyển ổ. Trương Dịch Phong cũng chỉ xem các nàng đáng thương. Không có đem chuyện làm tuyệt. Không ở nhà mình, mà là đi đối diện Thái Mặc Nùng nhà. Tự mình xuống bếp làm xong thức ăn chờ đợi Thái Mặc Nùng về nhà. Muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, Trương Dịch Phong cùng A các loại. Cũng không có chờ được Thái Mặc Nùng trở lại. Ta đi, nàng chẳng lẽ đi ra bên ngoài đi họp đi. Loại này có khả năng lớn vô cùng. Dẫu sao nàng là Dương Lâm người đứng đầu. Công vụ nhiều, văn sơn sẽ biển, thường xuyên đi công tác là chuyện thường ngày. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong móc điện thoại di động ra cho Thái Mặc Nùng gọi điện thoại. Huyện chính phủ đại viện, những khoa thất khác nhân viên làm việc đã tan sở. Thái Mặc Nùng còn lưu ở phòng làm việc. Nàng xem văn kiện nhìn tương đối nhập thần, không chú ý thời gian. Thư ký Tiểu Hạ gặp nàng như thế chuyên chú, liền không có quấy rầy. Dù sao nàng đã sớm thói quen bí thư Thái làm thêm giờ. Mới vừa rồi nàng đã cho trong nhà gọi điện thoại, nói cho cha mẹ không thể về ăn cơm được, dự định ở phòng làm việc phụng bồi bí thư Thái. Chồng có điện thoại, Tiểu Hạ thông qua khe cửa nhìn xem Thái Mặc Nùng, vừa muốn xoay người, Thái Mặc Nùng điện thoại vang lên. Tiểu Hạ giống như chúng định thân nguyền rủa. Nàng nghe được cái gì? Bí thư Thái không phải chưa lập gia đình sao? Ở đâu ra chồng? Chẳng lẽ là ẩn cưới? Tiểu Hạ thừa nhận mình không nhịn được nghĩ muốn bát quái. Trong phòng làm việc, Thái Mặc Nùng bị tiếng chuông điện thoại thức tỉnh. Xoa xoa huyệt Thái Dương. Liếc về gặp trên bàn sáng lên điện thoại di động màn ảnh. Thu liễm lại trên mặt vẻ mệt mỏi. Thay một bộ mặt mày vui vẻ. Tiếp thông điện thoại. Rất ôn nhu nói. Chồng, làm sao có rảnh rỗi cho ta gọi điện thoại? Làm ơn, ta tối hôm qua mới cho ngươi gọi điện thoại. Nghe được Thái Mặc Nùng mà nói. Trương Dịch Phong có chút im lặng. Người khác công tác kiếm tiền. Nàng làm việc liều mạng. Trễ như vậy không trở lại. 80-90% là quên thời gian. Ngươi ở bên ngoài họp sao? Thái Mặc Nùng sững sốt một chút. Nhìn chung quanh. Ách, ta còn ở phòng làm việc. Lại làm thêm giờ. Không phải, ta quên thời gian. Ta cũng lười nói ngươi rồi. Nhanh chóng trở lại đi. Ta chờ ngươi ăn cơm. À, Thái Mặc Nùng theo bản năng gật đầu. Rồi sau đó kịp phản ứng. Chợt đứng lên. Không dám tin hỏi. Ngươi nói ngươi ở huyện Dương Lâm sao? Huyện Dương Lâm. Căn hộ chung cư tiểu khu 505. Không sai đi. Ngươi chờ ta. Ta lập tức trở về. Thái Mặc Nùng cúp điện thoại, mở ra trên bàn túi túi, thần sắc vội vàng hốt hoảng, thứ gì cũng hướng bên trong đựng. Tiểu Hạ đẩy cửa ra đi tới, trong tay xách giao hàng, cười nói, bí thư Thái, ta cho ngươi kêu giao hàng, ngươi ăn chút đi. À, ngại quá à, Tiểu Hạ, ta không ăn, ta có chuyện phải về nhà, ngươi ăn đi. Đúng rồi, giao hàng tiền ta thứ hai thời điểm cho ngươi. Nói xong, Thái Mặc Nùng liền vội vàng rời phòng làm việc. Tiểu Hạ cúi đầu nhìn xem hai hộp giao hàng. Khóc không ra nước mắt. Cứ như vậy mấy phút. Sớm biết còn không bằng về nhà ăn cơm đây. Thái Mặc Nùng cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao thất thố. Đi ra chính phủ đại viện. Nàng một đường chạy như bay. Có lúc không thể không bội phục người phụ nữ. Mang giày cao gót cũng có thể đi nhanh như phi. Đây là người đàn ông vĩnh viễn không học được bản lãnh. Cửa không có khóa. Thái Mặc Nùng thở hỗn hển đẩy ra. Quả nhiên, không phải là mộng. Trương Dịch Phong cười khanh khách nhìn nàng. Thái Mặc Nùng đóng cửa phòng. Vứt bỏ trong tay túi túi. Nhào vào Trương Dịch Phong trong ngực. Chủ động hôn lên môi của hắn. Nàng rất nhiệt tình, rất cuồng dã. Nàng nội tâm như lửa vậy, tình cảm có thể đem Trương Dịch Phong hòa tan. Ở hắn trong tất cả người phụ nữ, Thái Mặc Nùng nội tâm là yếu ớt nhất, nhạy cảm, cũng là tình cảm nhất nóng bỏng. Không phải nói Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà các nàng cũng không yêu Trương Dịch Phong. Các nàng đối với Trương Dịch Phong yêu không thể so với Thái Mặc Nùng thiếu. Mà là tình cảm phương thức biểu đạt bất đồng. Thái Mặc Nùng nóng rực giống như là bướm bay dập lửa. Hồi lâu không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn. Trong đó tiêu hồn thực cốt mùi vị. Tất nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Vu Sơn mây mưa sau đó. Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng mặc đồ ngủ. Ôm nhau đi ra phòng ngủ. Chuẩn bị cùng nhau ăn cơm tối. Nhưng là bọn họ triền miên thời gian có chút dài. Thức ăn đầy đủ đều lạnh. Đều do ngươi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Thái Mặc Nùng ngang hắn một cái. Ta sai, ta đi hâm nóng một chút xong chưa? Trương Dịch Phong không có nhận cha. An tâm hưởng thụ Thái Mặc Nùng hầu hạ. Từ Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà mang thai sau đó. Hắn nhưng mà rất ít nhận thức loại cảm giác này. Ấm áp bữa ăn tối ăn xong. Trời đã tối rồi. Đêm hắc tinh hy, hai người ôm nhau ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước. Ngắm nhìn thâm thúy tinh không? Mắt nhìn xuống tĩnh mật thành phố. Loại cảm giác đó, phá lệ tốt đẹp, Thái Mặc Nùng vặn vẹo một cái thân thể, nhỏ giọng hỏi, lần này trở về mấy ngày? 3-4 ngày đi, đi gặp qua nàng rồi, gặp qua rồi, sợ nhất trong lúc bất chợt yên lặng, Trương Dịch Phong cười hỏi, các người dự định một mực chết già không lui tới với nhau sao? Nàng đã từng là ta người thân, bây giờ biến thành như vậy. Ta không biết nên làm như thế nào. Thái Mặc Nùng lắc đầu. Rồi sau đó rất bất mãn nhìn Trương Dịch Phong. Nói. Đều là ngươi cái này tên khốn kiếp. Nếu cùng nàng có quan hệ. Làm gì còn tới trêu chọc ta. Trương Dịch Phong sờ một cái chóp mũi. Mặt đầy lúng túng. Để cho thời gian tới hòa tan hết thảy đi. Ta sẽ thử tiếp nhận nàng. Nói thật. Các ngươi con gái ta rất muốn đi xem một chút. Thái Mặc Nùng nói. Cái này đơn giản, ngày mai ta đem con ôm tới. Đúng rồi, ngươi ngày mai đi làm sao? Ngày mai cuối tuần à, ừ. Vậy thì tốt, Mặc Nùng à, không còn sớm, nghỉ ngơi đi, bởi vì là cuối tuần. Thái Mặc Nùng không đi làm. Hai người đều rất điên cuồng. Đêm qua si dây dưa đến rạng sáng. Buổi sáng 9 giờ nhiều. Hai người còn lười ở trên giường. Trên đầu giường điện thoại di động đột nhiên vang lên, mới đem hai người đánh thức. Trương Dịch Phong sờ qua điện thoại di động vừa thấy, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ai điện thoại? Thái Mặc Nùng đưa ra cánh tay ngó sen khoác lên Trương Dịch Phong trên ngực. Mơ mơ màng màng hỏi. Phương Hà, Thái Mặc Nùng buồn ngủ ngay tức thì sẽ không có. Khẩn trương hề hề nhìn Trương Dịch Phong tiếp thông điện thoại. Người Diệp gia muốn gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 6 chữ, để cho Trương Dịch Phong mơ tưởng viễn vong. Tại chưa có gặp phải nàng trước kia, Thái Phương Hà vẫn là Diệp gia cô con dâu. Thời gian dài như vậy, người Diệp gia tìm hắn làm gì vậy? Chuyện gì? Thái Mặc Nùng hỏi, người Diệp gia tới. Thái Mặc Nùng hơi biến sắc mặt, hướng ngươi tới. Đoán chừng là đi, thức dậy đi, cùng đi gặp bọn họ một chút. Thái Mặc Nùng rất chần chờ, nhưng đối với Trương Dịch Phong lo lắng đè qua đối mặt Thái Phương Hà lúng túng. Vui vẻ cùng đi, Thái Mặc Nùng ánh mắt lạnh lùng. Nàng người đàn ông, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Coi như là Diệp gia cũng không được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi-tsong/gạch-noi-tsi-gạch-noi-tsi-an/gạch-noi-tsi-y/gạch-noi-tsi-an/gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.